Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 87. Cố nhân. Đối với Akusu vấn đề, Sawamura còn thật không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi thông minh như vậy, ngươi đoán là tại sao vậy chứ? Nếu không có cách nào trực tiếp mở miệng, Sawamura lập tức dùng tới đối phó phóng viên kỹ xảo nhỏ. Hỏi ngược lại, Akusu nghe xong sững sờ, đang hỏi Sawamura Aizun vấn đề này trước. Dựa theo Akusu dự đoán, hắn là cho rằng Sawamura khẳng định sẽ nói cho hắn biết điều tra tư liệu có thể không trống trơn là Sawamura ở thi đấu bên trong biểu hiện. Liền ngay cả Sawamura tính cách, Akusu cũng đã có thâm nhập phân tích ở bề ngoài Sawamura Aizun tám diện linh lung. Nhưng kỳ thực hắn là một cái thẳng thắn người, điển hình hướng ngoại tính cách. Nếu như cuộc tỉ thí này là Sawamura Aizun thua, hắn có thể sẽ bởi vì tâm tình không tốt, đối với mình không có thời gian để ý. Nhưng Sawamura Aizun dĩ nhiên thắng, y theo tính cách của hắn, vào lúc này khẳng định là sẽ nói ra đáp án. Nhưng mà hắn nhưng không có trong này vấn đề, liền phi thường đáng giá Akusu nghiên cứu. Sawamura hỏi ngược lại qua sau, nhìn thấy Akusu không nói một lời, hắn cũng nhún vai một cái, hướng về phía Akusu khoát tay áo một cái, cuối cùng để cho Akusu một cái tiêu sái bóng lưng, nghiêm ngặt nói đến. Akusu phân tích một chút cũng không tệ, nếu như có thể, Sawamura nhất định sẽ không chú ý nói cho hắn. Hắn xưa nay không ngại trợ giúp kẻ địch tăng cao thực lực, chỉ cần mình tiến bộ đến càng nhanh sẽ có thể giấu giấu diếm diếm. Không phải Sawamura Aizun tính cách, nhưng hắn muốn làm sao cùng Akusu nói sao? Sawamura Aizun mặc dù có thể đem Akusu ném bóng đánh ra đi, ngoại trừ bản thân hắn đánh bóng thực lực khá là không sai ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn có phong phú đánh bóng kinh nghiệm, mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, đối thủ đều là Major League bên trong siêu cấp khó chơi pitcher. Vào lúc ấy cùng Sawamura Aizun chính diện từng giao thủ pitcher thì có mấy trăm, những người này đều là đi ở toàn thế giới đỉnh cao nhất một đám người ở trong những người đó. Sawamura Aizun ra sao đối thủ không có tình cờ gặp qua, tự nhiên cũng có như Akusu như vậy picture. Thật làm cho Sawamura Aizun phân tích, hắn không hẳn có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4 đến, nhưng chỉ cần đứng batter box lên, đường đường chính chính cùng picture quyết đấu thật nhiều cầu, Sawamura Aizun chính là có thể đánh tới. Nếu như nhất định phải cho loại hiện tượng này tìm một cái kia đại khái chính là bán dầu ông câu nói kia, quen tay hay việc mà thôi. Có thể chuyện này Sawamura vinh mura, nhưng không có cách nào hướng về Akusu giải thích, coi như là Akusu như thế nào đi nữa thông minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sống lại chuyện như vậy. Thi đấu sau khi kết thúc, bởi vì vẫn không có tiến hành bát cường rút thăm, Seido cao trung tuyển thủ cũng không biết chính mình đón lấy đối thủ là ai, vì lẽ đó trường học quyết định trước tiên đem mọi người tất cả đều thả lại ký túc xá. Sau đó mọi người tiến vào, dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến Koshien vòng thứ 2 rút thăm kết thúc. Bọn họ trở lại lập ra tương ứng chiến thuật đối sách, đương nhiên thiếu không được tối hôm nay phóng viên phỏng vấn sẽ cũng may phóng viên phỏng vấn liền đặt ở ký túc xá, cũng không an bài ở Koshien trên sàn thi đấu. Mọi người cũng là miễn đi bôn ba qua lại khổ cực đi ra phòng nghỉ ngơi thời điểm. Dưới một nhánh muốn đá thi đấu đội bóng đã đẩy cửa ra đi vào, đừng nói, vẫn là Sawamura Aizun người quen cũ, ha ha, đã lâu không gặp, nhìn quặm mặt lại đi tới Hongou Masamun. Sawamura nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao không tự nhiên, nói đến cái tên này cũng có điều. Chính là vừa năm nhất đi, càng nhưng đã làm đội bóng chủ lực, đến cầu cuộc tranh tài hắn ăn mặc Komadai Fujimaki chế phục, là Komadai số 18, một đôi mắt cá chết, xem ra phờ phạc khi thấy Sawamura thời điểm. Nguyên bản cặp kia phờ phạc mắt cá chết đột nhiên trừng lên, trở nên tinh thần phấn chấn. Đã lâu không gặp. Hongou hướng về phía Sawamura Eizun gật gù. Xem ra vẻ mặt cực kỳ bình thản, chỉ là hàm răng bị hắn cắn đến kéo kẹt hưởng. Làm sao? Còn muốn nuốt sống ta nhỉ? Đối mặt đối với mình hận thấu xương Hongou Masamun, Sawamura trên mặt cũng không để ý lắm nói đến hắn cùng Hongou Masamun ngọn nguồn. Vậy cũng sâu hơn kiếp trước, những kia chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình liền không đề cập tới. Quang cả đời này, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng Hongou Masamun gặp mặt, bởi vì Hokkaido khu vực không có cái gì quá chính quy Major League. Lúc đó Hongou chơi đùa cũng là bóng mềm liên minh hắn ở trung học thời đại. Cùng Sawamura Eizun trước sau quyết đấu qua hai lần, lần thứ nhất là Sawamura Eizun năm thứ hai thời điểm, lúc đó Akagi trung học làm hắc mã, lần thứ nhất đánh vào toàn quốc giải thi đấu trận chung kết bên trong. Hongou Masamun bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, trực tiếp bị Akagi trung học đánh cho tìm không được bắc, điều này làm cho hắn xưng bá toàn quốc. Giấc mơ nước chảy về biển đông đến năm thứ hai, toàn quốc giải thi đấu trong vòng bán kết, Hongou Masamun lần thứ hai đụng tới Sawamura Eizun, cái kia cũng thật là một hồi long tranh hổ đấu. Đã thích ứng Tokyo mùa hè nhiệt độ cao, Hongou biểu hiện 10 điểm không tầm thường, mãi cho đến thêm thi đấu, Sawamura Vimura mới đem hắn làm ngã xuống. Hongou Masamun hai lần bại bởi Sawamura Eizun đều không phải cầu kỹ vấn đề, mà là ở chỗ thể lực này so với cầu kỹ bại bởi Sawamura Eizun, để Hongou cảm giác càng mất mặt hắn một cái ở nông thôn Hokkaido. Ở thể lực lên dĩ nhiên bại bởi Sawamura Eizun này một cái ở nông thôn Nagano quả thực khó mà tin nổi. Nghiêm túc tính ra, hai người cũng là có giai cấp cừu hận, chỉ có điều cùng Sawamura Eizun so ra, Hongou Masamun vẫn là thất bại một phương không khách khí. Toàn bộ trung học thời đại đều sống ở Sawamura Eizun to lớn dưới bóng tối, một đường thắng được đi à. Ta còn chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa đây. Hongou là cái điển hình hũ nút. Nếu như Sawamura Eizun không chính mình chủ động mở miệng, Hongou rất khả năng một câu nói đều không nói ra được. Nói xong đã lâu không gặp sau khi hai người đầy đủ sửng sốt mười mấy giây, Sawamura mới mở miệng nói rằng ta sẽ. Hongou kế thừa chính mình dĩ vãng tính cách, một chữ quý như vàng, được, ta chờ. Sawamura Eizun cười ha hả nói, vừa giải quyết Akusu phiền phức, bây giờ lại đụng tới lão đối thủ Hongou Masamun, thành thật mà nói. Này Koshien lên đối thủ, còn thật không có một cái khiến người ta bớt lo. Hai người đã nói không có mấy câu nói, mỗi người đi một ngả. Kuramochi một mặt bát quái tập hợp tới hỏi Sawamura, người biết đối phương tính nhận thức đi, hắn là vị trí nào? Picture, thực lực làm sao? Kuramochi hỏi đến cùng hàng loạt pháo như thế, không chút nào làm cho người ta thư giãn cơ hội. Sawamura cười khổ một cái, nói rằng, biết vừa Akusu sao? Diện đối với vấn đề này, Kuramochi sắc mặt một hồi liền thay đổi cuộc tranh tài này. Hắn nhiều lần cùng Akusu chính diện quyết đấu, toàn đều tay trắng trở về. Lúc này, Kuramochi trong lòng chính kìm nén một luồng hỏa. Nghe được Sawamura cái kia ấm không ra để cái nào ấm, hắn lúc này quyết định phải cố gắng cùng tiểu học đệ trao đổi một chút cảm tình. Hongou thực lực đại khái tương đương với hai cái Akusu đi. Cái gì? Sawamura Eizun đưa ra cái này đánh giá thực sự là quá cao. Lúc này không riêng là Kuramochi, Seido cao trung phía trước cái khác tiểu đồng bọn cũng đều khiếp sợ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Sawamura. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.